Linh sư, có thể phát huy sát khí tới trình độ này, nhất định là linh sư cường đại. Ở toàn bộ trong phong phủ, cũng chỉ có vèn vèn một mình phong huống chưa bị cô sát khí này ảnh hưởng, mà trừ đó ra, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều lầm vào kinh sợ không ngừng. May mắn chính là, cô sát khí kia chỉ rằng có một lát liền không hiểu ra sao tiêu thất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên, việc này đã kinh động tới đám người trong phủ, bao gồm cả phong huống, tất cả đều quăng ánh mắt hướng về phía đại môn đóng chặt ba tháng qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, 3 tháng sau từng luồng nhiệt manh liệt lưu đông xoay quanh bên ngoài đan điền, lương chân khi lớn manh liệt xông tới, khiến cả đan điền đa say giá biên hoa tinh tê mà lai thân kỳ. Giống như là một tòa lầu các cao chóc trời trông rồng móc lên từ mặt đất, đan điền của hắn trở nên cứng coi chắc chắn hơn, đồng thời dùng lương chân khi cung càng nhiều hơn nữa. Tầng 9, chân khí tầng 9 qua 3 tháng khô tu, sau khi uống đại lượng đan dược, Doanh Thừa Phong rốt cuộc tăng cảnh rời chân khí lên tầng thứ 9. Mà đang ở một khắc này, tinh thần lực của hắn cũng nhận được tăng lên, đặc biệt hung sát chi khi ở trong thế giới tinh thần lại nhận cơ hội này bốc phát ra, khuếch tán uy năng đặc trưng của nó về bốn phương tam hướng. Một khắc này, ngay cả bản thân Doanh Thừa Phong đều có loài cảm giác không thể không chế được. Tuy nhiên, loài cảm giác này tới cùng nhanh, đi càng nhanh hơn. Hắn lập tức thu liêm tâm thần, áp chế loài cảm giác mênh mông bùng nổ xuống. Thở ra một hơi thất sau, Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, khoe miệng cười khổ. Chân khí và tinh thần lực, buồn gì có một loài cần bằng tương đối. Tinh thần lực qua mức hùng mạnh lại là một gánh nặng lớn đối với thân thể. Đại đa số nhân loại linh sư đều chờ tới khi chân khí tấn cấp võ sư mới có được tinh thần lực cấp linh sư. Nhưng đối với những người mang thiên phú dị bẩm mà nói, tinh thần lực cường đại vượt xa khỏi tố chất thân thể của bọn họ. Nhưng loài người này là cường giả trời sinh, tốc độ tiến bộ thần tốc, hơn xa linh sư bình thường. Nhưng có lợi tất hại. Khi tinh thần lực của bọn họ tăng cao quá độ, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với thân thể. Tuy rằng lúc này nhìn qua cực kỳ bé nhỏ, nhưng theo thời gian, tinh thần lực không ngừng đề cao, loài cảm giác không thể không chế được này chắc chắn sẽ càng trở nên điên cuồng. Tuy nhiên, mặc dù hắn biện về khuyết điểm này, nhưng nếu bắt hắn phải chậm lại tốc độ tu hành tinh thần lực, điều đó càng không thể. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong ném hết những phiền não này ra khỏi đầu. Ý niệm tinh thần của hắn đã tập trung vào yêu huyết trong đan điền. Trong cảm ứng của hắn, đan điền đang không ngừng xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn đều phong thích ra vô số chân khí. Mà chân khí này dưới sự không chế của hắn chảy xuôi trong kinh mạch khắp toàn thân, mang theo sức mạnh khổng lồ khiến kinh mạch chưa thích ứng kịp có chút cảm giác căng phồng. Đương nhiên, loài cảm giác này rất nhanh liền đi qua. Chân khi mỗi lần thăng tiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng cao về số lượng, mà cả tổ chất thân thể cũng nhận được đề cao thất lớn. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong thu hồi chân khi, nhưng trên mắt hắn lại không có bất kỳ dáng tươi cười, ngước lại tràn ngấp một tia không cam lòng. 3 tháng, đền này đã quả đi suốt 3 tháng, cũng chỉ còn lại có 3 tháng là đền ngay tháp truyền thừa mở ra rồi. Nhưng chân khí của hắn lại vừa mới tăng đến tầng 9. Xem ra, muốn dựa vào phương pháp dùng đan dược để trong vòng nửa năm trực tiếp tăng tới tầng 10 đỉnh phong, khả năng thành công là cực kỳ nhỏ bé. Nếu như muốn đạt tới mục tiêu chân khí 10 tầng khi tiến vào thí luyện trong tháp truyền thừa, hắn nhất định phải đi đường tắt khác. Ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc hút dài đắt trong góc tường, trong lòng Doanh Thừa Phong đã có quyết định. Bất kể đám người phòng huống có đáp ứng hắn hay không, hắn đều phải đi lòng đầu nhàm một lần. Ở đó giết chóc khôn cung tuy rằng mau tanh, nhưng là hắn không còn đường nào khác để tăng thêm. Đứng lên, Doanh Thừa Phong đi tới nội thất, nằm trong tay một khối băng nhỏ nhỏ. Trong 3 tháng này, ngoài trừ dùng đan dược, chuyên cần tu luyện võ đạo, hắn còn không ngừng bắt tay vào chế tạo khối băng này. Cho tới hôm nay, khối băng to lớn ban đầu đã hòa thành một tầng mỏng manh bám vào phía trên 2 thanh trường kiếm. Doanh Thừa Phong có một loài dự cảm, hôm nay chỉ cần cố gắng thêm lần nữa là có thể xóa đi toàn bộ dấu vết của khối băng này. Giơ tay, đưa vào trong đó một đám chân khi trầm ổn, trên tầng huyền băng vòng manh lai thoát ra một làn khói mỏng. Sau khi chân khi tăng tới tầng 9, không chỉ riêng số lượng chân khi gia tăng mấy lần, mà chủ yếu hơn chính là chân khi đã xảy ra biến hóa về chất lượng, uy lượng của nó cao hơn trước kia rất nhiều. Sau một lát, tầng huyền băng cuối cùng rốt cuộc tan vỡ ra. Một đạo âm thanh nhẹ vô cùng, như có như không vang lên. Tầng huyền băng kia giống như xuất hiện vết rách trắng chít như màng nhện. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhếch lên, tay hắn run nhẹ một chút, lập tức khiến tất cả khối băng trên mắt đền bi Trần Đông rớt xuống. Hai thanh linh binh hiện lên ở trước mắt hẳn. Hai thanh linh binh này có đặc sắc ở chỗ mùi kiếm gắt gao dính lại cùng một chỗ, đó cũng không phải dính lại bình thường, mà là lực lượng linh văn trông lên nhau. Doanh Thừa Phong có thể cảm ứng được, lực lượng của hai thanh linh binh này đã giao hòa với nhau, hoàn toàn hòa thành một thể. Chậm rãi gật đầu một cái, Doanh Thừa Phong dựa vào phương pháp võ lão truyền thụ, phong thích tinh thần lực, cảm ứng lực lượng bên trong thanh trường kiếm. Cổ lực lượng này hùng mạnh tới cực điểm, khiến cho lúc tinh thần lực của Doanh Thừa Phong tiến vào bên trong, thậm chí có cảm giác bị giống như bị đóng băng tại chỗ. Trong lòng hàn âm thầm rất mình, thật không hồ là linh binh trải qua biến hóa đặc thù, uy lực cường đại, quả thực chính là sâu không lường được. Tuy nhiên, loài cảm giác lạnh thấu xương này cũng không tiếp tục bao lâu. Một lát sau, cảm giác quen thuộc lại tràn về và dần dần nghênh hợp với tinh thần lực của hàn. Bên trong hai thanh trường kiếm, thanh linh binh có được bùn thuốc tinh hải bi văn chính là một tay hàn quan linh. Hơn nữa, hàn càng là vận dụng chân khí của bản thân để chuyển hóa thành tinh thần lực. Có thể nói, trong thanh linh binh đó đã để lại tinh thần lạc ấn của hàn, dấu ấn tinh thần. Hơn nữa loài lạc ấn đó khắc sâu tới cực điểm, không phải người nào đều có thể hủy diệt. Cho nên, ngay cả khi lực lượng linh binh đã xảy ra biến dị, nhưng lạc ấn đó vẫn chưa buông lòng. Hơn nữa rất nhanh nó đã cảm ứng được tinh thần lực của Doanh Thừa Phong, cho nên xảy ra một loài công hương thần bi. Ngay sau đó, trên mắt Doanh Thừa Phong lập tức nổi lên một tia cổ quái. Hàn đầu con xa là gì với loài công hương này? Trước kia khi kích phát khí linh của bà Vương Thường, hàn cũng từng có loài cảm giác này. Tuy nhiên, bà Vương Thường lại có điểm bất đồng với trường kiếm trong tay. Hàn đã hao tốn rất nhiều tâm trí vì bà Vương Thường, thậm chí còn rèn lại một lần nữa, cho nên mới có thể nhận được cảm giác vô cùng thân thiết như thế. Mà sau khi thanh trường kiếm này biến dị, lực lượng bi văn trong đó đã không hề thuần khiết, làm sao có thể kích hoạt tiềm lực trong đó đấy? Ý nghĩ này chớp lóe lên trong đầu hàn, nhưng lại không thể tìm ra đáp án gì. Chỉ có điều, nếu cảm nhận được loài sức mạnh này biến hóa, Doanh Thừa Phong cùng liền không chần chờ nữa. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần lực mạnh mẽ phong ra ngoài, điên cuồng tràn vào trong trường kiếm. Dưới sự áp bách của lực lượng cường đại này, lực lượng một thanh trong đó đang ngưng tụ với một tốc độ cực nhanh và chậm rãi hòa vào thanh trường kiếm khác. Tinh thần lực của Doanh Thừa Phong khiến thanh trường kiếm bên cạnh sinh ra công hương, phát ra chiêu hoàn, đồng thời lấy uy hiếp mạnh mẽ, cường thế uy áp tiến hành tấn công, cố gắng dồn ép linh lực phân tán ở hai thanh trường kiếm chắn về một thanh trong đó. Dần dần, hai thanh trường kiếm ngưng tụ cùng một chỗ đà xảy ra biến hoa cực lớn, trong đó tan ra hàn y lạnh lẽo tới cực điểm. Tuy rằng chỉ tràn ra bên ngoài một chút thôi, nhưng đã khiến cho nhiệt độ bên trong sân đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Bên ngoài là canh xuân ấm áp, mà bên trong lại tràn đầy hơi thở lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông. Ngược lại, thanh trường kiếm khác cũng dần dần ảm đạm xuống, nó giống như một cánh cây khô mất đi sức sống, dần dần trở nên già nua không chịu nổi. Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi Doanh Thừa Phong rút đi những tia lực lượng cuối cùng của thanh trường kiếm, thanh kiếm kia nhẹ nhàng run rẩy một chút, giống như phát ra tiếng gào thét cuối cùng trên thế giới này. Nó cứ như vậy hòa thành một chùm sáng tiêu tan trong không trung. Hàn quang chói mắt. Đây là bằng chứng cuối cùng cho sự tồn tại trên thế gian của nó. Khi chùm sáng này biến mất, thanh kiếm rốt cuộc hoàn toàn không còn tồn tại nữa. trường kiếm trong tay kích liệt run rẩy một chút, giống như nó đang khóc than cho đồng bạn tan biến. Sau đó, nó dần dần bình tĩnh lại. Không khí lạnh lẽo bên ngoài dần dần thu liêm, từng điểm tràn vào bên trong trường kiếm. Thanh trường kiếm này giống như một đoàn lốc xoáy sâu không lường được. Bất cả hàn ý mạnh mẽ tràn vào bao nhiêu, nó đều có thể dễ dàng đón nhận. Thật lâu sau, tất cả hàn ý trong sân đều tiêu tan, hết thay khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải các nơi xuất hiện những điểm nhỏ như giọt nước mưa, cho dù bất kể ai đều không nhìn ra chỗ này từng trải qua một đợt hàn khí. Ở trong phong phủ, cũng chỉ có một mình phòng huồng nhìn rõ biến hòa thần kỳ đó trong sân, và ý mơ hồ cảm ứng được biến hòa thần kỳ trong gian phòng. Ý khe vuốt râu dài, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Ý đã mơ hồ đoán được biến hòa phát sinh trên người PT, cùng với những việc hắn đang làm. Chỉ có điều, bất kể lúc trước biểu hiện ra sát khí uy năng khôn lồ, hay là hàn ý mãnh liệt khó thể hình dung như bây giờ, đều bị ý cảm nhận rõ ràng. Tiểu hài tử doanh thừa phòng này, mỗi dịp đều có thể làm ra một ít việc ngoài dự đoán của mọi người. Như vậy giờ khắc này, những gì hắn đã làm, lại lần nữa khiến ý cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, khóe miệng lão nhân xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Doanh thừa phòng biểu hiện càng xuất sắc, trong lòng hắn liền càng cao hứng. Hơn nữa, doanh thừa phòng có lực lượng càng mạnh, như vậy cơ hội nhận được truyền thừa ở tháp truyền thừa càng lớn hơn. Nếu thật sự có thể nhận được trung cực truyền thừa, như vậy ngay cả toàn bộ khí đạo tổng đều có thể nhận được ích lợi vô cùng. Ngay tại thời điểm doanh thừa phong thành công dung hợp uy năng của hai thanh hàn băng trường kiếm làm một, xa xa ở trong nhà cư, võ lão cùng mở ra hai mắt. Hắn thì thào nói, tiểu tử này, thật sự quá may mắn, không ngờ lại để hắn lấy được một kiện siêu phẩm linh khí. Kỳ quái! Không lẽ linh khí cung thuốc tính sau khi biến gì, còn có thể sinh ra khí linh sao? Vật này hẳn là nên nếm thử một chút. Võ lão tu vi kinh người, trong nháy mắt tầm đó, hẳn đều có thể cảm ứng được lực lượng thần bí xuất hiện trong hư không. Loại sức mạnh này, đúng là điềm báo trước siêu phẩm khí linh ra đời. Cho nên, hẳn mơ hồ đoán được, trong tay doanh thừa phong lai nhiều hơn một thanh siêu phẩm linh khí. Chỉ có điều, mặc dù võ lão kiến thức sâu xa như vậy, hắn cũng không thể đoán được bí mật lớn nhất trên người doanh thừa phong. Vì thế, hắn chỉ biết mang hết thay quy tu vào vân may tiêu tư này vô địch nghịch thiên rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, thanh tuyệt phẩm thứ hai vũ. Một âm thanh rét lạnh chói tai từ thân kiếm vang lên. Doanh thừa phong khẽ vuốt trường kiếm trong tay, trong mắt hắn ánh lên tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Lúc này, thanh trường kiếm hàn băng vừa ra lò đã biến đổi hoàn toàn. Trên thân kiếm, chuỗi đồ án linh văn chẳng chịt kia càng kéo dài, lớn hơn, tinh xảo hơn, có lẽ còn huyền ảo khó đoán hơn hoa văn mà doanh thừa phong khắc ban đầu. Chuyện này không phải do doanh thừa phong không chủ động sửa chữa, mà là sự biến đổi tự nhiên do uy năng của hai thanh kiếm kết hợp với nhau mà thành. Thế giới linh đạo quả là thần bí khó lường. Hai thanh linh binh cùng thuộc tính sau khi dung hợp lại một cách quỷ dị, đến cả đường nét bí văn cũng đều có sự thay đổi cực lớn. Đương nhiên, đó cũng không phải là chuyện chính yếu. Điều thực sự khiến doanh thừa phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc là sự biến đổi phát sinh ở chính thanh trường kiếm. Thanh hàn băng kiếm này vốn có bốn thuộc tính khác nhau: lực tấn công sắc bén, năng lượng hệ băng bút giá, năng lượng hệ thủy cuồn cuộn không dứt cùng tà khí mãnh liệt tiềm tàng khiến người người kinh hãi. Khi sử dụng kiếm này, chỉ cần một nhát đâm ra, bốn thuộc tính khác nhau sẽ được kích thích đồng thời. Đặc biệt là năng lượng tà khí có ở khắp mọi nơi, đủ để khiến đối thủ bị áp chế về mặt tinh thần kia tuyệt nhiên là một thần binh hùng mạnh chống lại kẻ địch. Mà hai năng lực bí văn trên trường kiếm, thủy vụ giới và băng cầu lại giống như đòn sát thủ, có khả năng chuyển bại thành thắng vào thời khắc then chốt. Nhưng lúc này, sau khi dung hợp thêm năng lượng mới, thanh trường kiếm bốn thuộc tính hai bí văn kia lại được tăng cường lên rất nhiều. Đầu tiên, hàn khí trong trường kiếm đã trở nên cô đọng hơn, hình thành một loại tồn tại đặc biệt trong bốn thuộc tính. Sau khi doanh thừa phong thử qua, hắn ngoài ý muốn phát hiện ra được độ tinh túy của luồng hàn khí kia đã đạt đến điểm tới hạn, thậm chí có thể hòa làm một với tà khí. Hàn khí và tà khí sau khi dung hòa tạo thành một loại khí tức lạnh lẽo rất đặc biệt. Luồng khí tức này có thể chuyển hóa thành dạng giống như vật chất, chuyển từ binh khí ra bên ngoài. Nếu đấu tay đôi với kẻ khác, binh khí hai bên chạm nhau mà luồng năng lượng này đột nhiên phóng ra, kết quả ra sao có lẽ không cần nghĩ cũng rõ. Doanh Thừa Phong thích nhất là loại phương pháp âm hiểm hại người này. Nếu không như vậy, trường kiếm song bí văn ban đầu lại có thêm một năng lượng bí văn rất mạnh nữa. Cổ tay Doanh Thừa Phong hơi run lên, trường kiếm đột nhiên phát ra một quầng sáng trắng mút rất đẹp mắt. Quầng sáng này dần dần ngưng tụ, biến thành một hình người nho nhỏ. Không ngờ đây lại là một thanh linh khí siêu phẩm có thể kết tụ khí linh, hơn nữa còn là một linh khí sư cấp. Chân khí của Doanh Thừa Phong vốn không đủ để kích hoạt uy lực của linh khí sư cấp. Nhưng thanh kiếm này được chính hắn khắc và rót linh khí vào, mối liên hệ giữa hai bên tất nhiên không phải tầm thường. Hơn nữa, khí linh sinh ra càng có thêm cảm giác máu thịt tương liên với Doanh Thừa Phong. Bởi vậy chân khí của hắn tuy chỉ vỏn vẹn ở hạng võ sĩ tầng thứ 9 nhưng vẫn có thể kích phát uy lực của thanh kiếm này. Hắn đưa tay vuốt nhẹ bóng hình nửa thực nửa hư kia, giống như đang vuốt ve một thú nuôi nhỏ. Thân hình kia cũng cong lên, di chuyển theo hướng cổ tay hắn, giống như thú nuôi nghênh đón cái vuốt ve của chủ nhân. Doanh Thừa Phong khẽ cười, truyền tâm niệm tới. Ngay sau đó, hình người kia lập tức biến mất, trường kiếm lại được phủ lên một lớp xương trắng mỏng. Xoạt một luồng xương mù mênh mang lan tỏa, thủy vụ giới trong nháy mắt đã mở ra. Nhưng khác với trước đây, phạm vi bao phủ của thủy vụ giới không lớn, chỉ vẻn vẹn trong một căn phòng mà thôi. Đám phong huống nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ phải trừng mắt há miệng kinh ngạc. Thủy vụ giới là một năng lực bí văn thuộc loại kết giới. Một khi được phóng thích có thể bao phủ trong phạm vi 10 trượng. Tùy theo uy lực linh binh lớn hay nhỏ cũng như mức độ hùng hậu của chân khí người sử dụng, phạm vi này còn có thể mở rộng vô hạn độ, thậm chí có thể bao trùm được cả một thành phố. Đương nhiên, nếu có ai làm được điều này thì tu vi võ đạo của kẻ đó cũng phải thuộc hạng tung hoành ngang dọc không sợ ai, căn bản không cần dùng tới loại năng lực bí văn như thủy vụ giới. Có điều, phạm 10 trượng chính là khởi điểm của thủy vụ giới. Nếu chân khí của người sử dụng còn không đủ để cung cấp cho lượng sương mù trong phạm vi này thì chắc chắn không thể kích hoạt năng lực thần kỳ này. Có thể nói, không kích hoạt thủy vụ giới thì thôi. Một khi đã kích hoạt, phạm vi bao phủ ít nhất cũng phải trong vòng 10 trượng. Nhưng lúc này, xung quanh Doanh Thừa Phong, thủy vụ giới rất mạnh kia chỉ vỏn vẹn tầm 5-3 trượng nhưng lại đặc hơn gấp đôi so với sương mù cấp thấp nhất. Chuyện này không đơn thuần chỉ dựa vào khống chế bằng sức mạnh là làm được, mà sự tồn tại của khí linh mới là nguyên do dẫn đến hệ quả nghịch thiên như vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Trong thủy vụ giới đột nhiên xuất hiện một luồng hàn ý lạnh thấu tim, luồng hàn ý này tỏa ra tràn nhập, khiến màn sương mù biến thành một mảng băng tuyết. Đây chính là năng lực bí văn mới mà thanh trường kiếm này có được. Phiên bản nâng cấp của thủy vụ giới băng tuyết giới. Nếu là thủy vụ giới đơn thuần, võ giả lạc vào đó chỉ cần không phải đang ở nơi địa hình hẹp là có thể sử dụng sức bật của bản thân, phóng ra khỏi nơi có màn sương bao phủ để thoát thân. Nhưng băng tuyết giới lại không như vậy. Trong khu vực này tràn ngập năng lượng hệ băng cực mạnh, luồng năng lượng này có thể đóng băng con người trong trước mắt, đồng thời làm giảm đáng kể tốc độ chạy trốn của võ giả. Người cầm linh binh tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi băng tuyết giới. Trong trường hợp đó cùng kẻ khác giao đấu có thể phát huy uy lực của bản thân đến mức tối đa, đồng thời cũng khiến uy lực kẻ địch suy kiệt đến cùng. Chỉ cần thực lực hai người không phải một trời một vực, kết quả trận đấu ra sao cũng coi như đã rõ. Thổi một luồng hơi thật dài, băng tuyết giới kia cùng với sự chuyển biến trong ý niệm của Doanh Thừa Phong lại trở về dạng thủy vụ giới, cuối cùng biến mất hẳn. Do có khí linh tồn tại nên chỉ cần ý niệm của Doanh Thừa Phong biến chuyển đôi chút là có thể khống chế được linh binh. Đồng thời, Cũng bởi khí linh mà chân khí doanh thừa phong tiêu tốn ít hơn rất nhiều so với khi kích hoạt bình thường. Đây chính là tác dụng lớn nhất của khí linh. Nhẹ vung trường kiếm trong tay, doanh thừa phong dương dương tự đắc nghĩ. Linh khí siêu phẩm dù gì cũng là tuyệt phẩm, sao có thể đem so sánh cùng những thứ đồng nát sắt vụn chứ? Ý niệm vừa chuyển, sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong được phóng thích, bắt đầu kết nối với khí linh. Hắn buông lỏng tay, trường kiếm đột nhiên tỏa ra một luồng sáng trắng hồng rồi biến mất ngay trước mắt. Khóe mắt hơi giật giật, doanh thừa phong phát hiện, chỉ cần có được linh binh của khí linh sẽ dễ dàng cộng hưởng được với năng lượng tinh thần của hắn, trở thành linh vũ thần binh của hắn. Hàn băng trường kiếm không giống với bá vương thương, nó tuy không có cái khí thế bá tuyệt thiên hạ, cũng không có trọng lượng nặng nề gần như không một linh vũ thần binh nào trên thế gian có thể vượt qua được. Nhưng tốc độ của nó rõ ràng nhanh hơn hẳn. Hơn nữa lúc bay đi có thể mang theo và giải phóng hàn khí cùng tà khí. Tuyệt nhiên không thể coi thường. Bá vương thương và hàn băng trường kiếm. Hai linh vũ thần binh có thể cho hiệu quả khác nhau tùy theo từng trường hợp khác nhau. Bây giờ đã có được chúng. Khả năng doanh thừa phong nắm được truyền thừa cuối cùng trong truyền thừa tháp cũng cao hơn một chút. Ngoài đỉnh viện, phong huống trước mắt, hắn vừa cảm thấy một luồng hàn ý ớn lạnh lan tỏa ra từ trong phòng. Luồng hàn ý này còn ẩn chứa bên trong một chút tà khí, khiến hắn cảm thấy run rẩy cả người. Nhưng trong lúc hắn đang do dự có nên giải phóng tinh thần lực để dò la hay không, luồng hàn ý đáng sợ kia liền biến mất không chút dấu vết. Nhéo nhéo chòm râu, Phong huống thầm mắng, tiểu tử này lại bày trò quỷ gì, sao lại chế ra được khí tức âm hàn đáng sợ đến vậy. Trong lúc hắn đang trầm ngâm, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Doanh thừa phong từ trong gian phòng âm u đi ra, hắn lấy tay che đầu, nhìn bầu trời đầy nắng, phát ra tiếng cảm thán đầy vui tươi thanh thản. 3 tháng bế quan không thấy mặt trời cuối cùng đã trôi qua rồi. Thừa Phong, chân khí của ngươi đến tầng thứ 9 rồi. Phong huống hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Doanh Thừa Phong cúi đầu đáp, sư tổ, đệ tử may mắn đã có đột phá. Ha ha, có thể đột phá được là tốt rồi. Phong huống hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc không phải tầng thứ 10. Kỳ thực, khi khí đạo tông mở rộng việc cung cấp đan dược, Doanh Thừa Phong đã tốn mất 3 tháng mới đột phá được tầng thứ 8. Tốc độ này cũng không phải là quá nhanh, ít nhất, so với những thiên tài võ đạo chân chính mà nói, tốc độ này cũng chẳng phải quá ghê gớm. Nhưng dù sao thăng tiến được cũng là tốt rồi. Chân khí tầng thứ 9 dù sao cũng khả thi hơn một chút so với tầng thứ 8. Doanh Thừa Phong tất nhiên hiểu rõ cảm giác nuối tiếc trong lòng Phong huống. Hắn trầm ngâm một chút, nói, sư tổ, còn dư 3 tháng nữa, đệ tử tính một mình tới Long Đầu Nham luyện tập. Long Đầu Nham, không được. Phong huống từ chối không chút do dự. Hắn nghiêm nghị nói, trong thời gian 3 tháng còn lại này, ngươi phải thành thật bế quan tu luyện, dốc sức tăng cường chân khí cho ta. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, đáp, sư tổ, ngài nghĩ 3 tháng nữa chân khí của đệ tử có thể tăng lên một bậc nữa không? Phong huống suy nghĩ một chút, nói, rất khó. Doanh Thừa Phong nhún vai, bất đắc dĩ nói, không phải là rất khó, mà là chắc chắn không được. Dùng đan dược để tăng chân khí đúng là một đường tắt, nhưng dựa vào thiên phú tu luyện chân khí của Doanh Thừa Phong, con đường tắt này cũng không thể thỏa mãn được hắn. Hơi trầm giọng xuống, Doanh Thừa Phong nói, sư tổ, nếu ngài cho đệ tử ra ngoài thì 3 tháng sau, trước khi truyền thừa tháp mở ra, đệ tử nhất định có thể lên đến đỉnh cao chân khí tầng thứ 10. Hai hàng lông mày của Phong huống run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong cũng không trốn tránh, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin kiên định. Phong huống sau một hồi rốt cục cũng thở dài một tiếng, nói, đồ quỷ nhỏ nhà ngươi cũng được. Lão phu mặc kệ, ngươi muốn làm gì thì làm. Có điều, sau 3 tháng nữa, trước khi truyền thừa tháp mở, bất luận tu vi của ngươi ra sao cũng phải quay về đây cho lão phu. Doanh Thừa Phong nghe vậy, mừng rỡ đáp, đệ tử đã nhớ, tạ ơn sư tổ. Phong huống giờ khóc giờ cười vung tay, nói, võ lão đã dặn dò, khi nào người xuất quan phải lập tức đến. Giờ thì cút cho ta. Doanh Thừa Phong cười dài, nhanh như chớp lủi mất. Phong Huống khẽ vuốt chòm râu dài, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng lúc gặp lại tên nhãi này thực sự có thể khiến mình ngạc nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, Bảo vật 1, giao Hàn Băng kiếm của ngươi ra đây cho lão phu xem. Doanh Thừa Phong vừa tới nhã cư, võ lão liền không chút khách khí phân phó. Doanh Thừa Phong ngượng ngùng cười, mặc dù có chút luyến tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy thanh linh khí siêu phẩm kia ra, đưa bằng hai tay đến trước mặt võ lão. Lúc võ lão cầm thanh trường kiếm lên, trong lòng Doanh Thừa Phong còn phảng phất một chút cảm giác lưu luyến. Đây chính là cảm giác đặc biệt do tinh thần lực và khí linh dung hòa tạo nên. Có điều chỉ khi nào được khí linh công nhận, chủ nhân linh binh mới có thể có cảm giác này. Võ lão lật qua lật lại một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu. Tốt, rất tốt. Tất nhiên là tốt rồi. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ. Đây là linh khí siêu phẩm được dung hợp từ hai linh binh cực mạnh. Cũng bởi tiêu chuẩn của võ lão rất cao nên mới chỉ phê một chữ. Tốt. Đột nhiên, Hàn Băng trường kiếm phát ra một tia hàn quang sắc lạnh, thân hình khí linh thoáng ngưng tụ trên trường kiếm một chút rồi lại biến mất. Quá trình này diễn ra quá nhanh, Doanh Thừa Phong nếu không có tinh thần lực cộng hưởng cùng khí linh chắc cũng không chú ý đến. Khóe mắt hơi giật lên, Doanh Thừa Phong cảm nhận được đây là do chân khí của võ lão tràn vào trong trường kiếm. Chân khí kia mãnh liệt dâng trào, vượt ra khỏi giới hạn cất chứa của linh khí trường kiếm, nên khí linh mới bị bức phải hiện thân ra. Tuy vậy, nhờ võ lão khống chế đúng lúc, linh khí trường kiếm kia vừa hiện thân liền lập tức rút lại nên không gặp bất kỳ thương tổn nào. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, võ lão cảm thán, Thừa Phong, vận may của tiểu tử ngươi quả không tệ. Người thường có được một linh khí siêu phẩm đã là rất giỏi rồi, ngươi lại may mắn có được hai món. Thật không hiểu ông trời sao có thể thiên vị ngươi như thế. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, xấu hổ cười. Võ lão, vãn bối có được vận may này cũng là nhờ ngài cả. Võ lão hơi giật mình, nói. Lão phu chỉ điểm sơ qua cho ngươi nên làm thế nào để luyện hóa kiếm này. Nhưng các bước cụ thể ra sao đều do ngươi tự mình tiến hành. Ha ha, công lao này lão phu quả không dám đoạt. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói. Tiền bối, vãn bối sau khi gặp được ngài mới có được hai linh khí siêu phẩm này, hơn nữa hai linh khí này còn có mối liên kết mật thiết khó tách rời với ngài nữa. Võ lão cười ha ha, khoát khoát tay áo, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà trả lại trường kiếm trong tay cho Doanh Thừa Phong, nói, khả năng nịnh bợ của tiểu tử ngươi đúng là không thể nào so sánh được với vận may của ngươi. Doanh Thừa Phong nhận kiếm, cẩn thận cất vào. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm võ lão, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Võ lão khẽ vuốt chòm râu dài, cười ha ha nói, còn chuyện gì nữa sao? Doanh Thừa Phong chớp mắt hai cái, trong đầu nghĩ, lão làng như ngài không biết mới là chuyện lạ. Nhưng hắn vẫn không dám nói thẳng, mặt vẫn cười cười, nói, tiền bối, kỳ hạn 3 tháng đã đến. Võ lão khẽ hừ một tiếng. Nói, tiểu tử ngươi yên tâm, lão phu làm sao có thể chiếm đoạt đồ của ngươi được. Lão vung tay một cái, một khối màu đen cơ nắm đấm bay tới. Doanh Thừa Phong thuận tay đón được, mắt hắn lập tức sáng lên. Bởi hắn cảm nhận được rất rõ sức mạnh linh tính thần kỳ đang truyền tới từ trong tay mình. Huyết bức vương ngàn năm, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Ha ha, hiện giờ nên gọi thứ này là túi không gian rồi. Võ lão cười hít mắt nói, lão phu không để lại vết tích gì bên trên, bởi vậy có thể coi thứ này là vật vô chủ. Từ bây giờ, túi không gian này sẽ là của ngươi. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu một cái. Đối với hắn, túi không gian càng quan trọng hơn rất nhiều so với linh khí siêu phẩm. Bá vương thương, bộ đồ bì giáp, hàn băng trường kiếm, thậm chí phần lớn đan dược cũng cần một nơi để thi triển. Mà tờ danh sách võ lão dở ra kia càng khiến Doanh Thừa Phong thêm đau đầu. Nếu không có túi không gian mà võ lão đã hứa, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không thể mang theo nhiều thứ như vậy đi vào trong truyền thừa tháp. Trước mặt võ lão, Doanh Thừa Phong không hề tỏ ra kiêu ngạo. Hắn phóng một luồng tinh thần lực vào trong túi không gian. Lúc luồng tinh thần lực này xâm nhập vào bên trong, chân mày Doanh Thừa Phong không khỏi giật lên. Hắn cảm giác được, bên trong chiếc túi chỉ bằng nắm đấm này có một không gian rộng lớn vượt quá sức tưởng tượng. Tất nhiên, không gian này không phải vô tận, mà chỉ là một không gian bất quy tắc gần giống hình bầu dục. Tuy vậy thể tích của nó có thể tương đương với cả gian ngoại thất, phòng ngủ mà hắn đang ở. Doanh Thừa Phong ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Không gian này rộng lớn vượt xa tưởng tượng của hắn, khiến hắn có cảm giác không biết phải làm gì. Võ lão cười khẽ, trong nụ cười hàm chứa vẻ không che giấu được. Huyết bức vương ngàn năm quả là một loại kỳ chân khó tìm, chỉ cần thủ pháp và linh văn chuẩn xác. Bởi vậy bất kỳ linh sư nào cũng có thể luyện nó thành túi không gian. Tuy nhiên, túi không gian này chất lượng ra sao phải xem linh sư có thực sự mạnh hay không đã. Nói rồi lão lại liếc nhìn Doanh Thừa Phong, dường như đang nói, nếu đưa bảo bối này cho ngươi luyện chế, tuyệt đối không thể có không gian rộng lớn như vậy. Doanh Thừa Phong ung dung cười, tiền bối nói rất đúng, may có ngài ra tay, nếu để rơi vào tay vãn bối thật đúng là phí của trời rồi. Võ lão cười ha ha, nói, ngươi cũng đừng coi nhẹ bản thân, nếu ngươi có tu vi của lão phu chắc chắn cũng có thể luyện chế được loại bảo vật này. Doanh Thừa Phong liên tục cười khổ, thầm nghĩ, chờ ta lên được đến cảnh giới của ngài, không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian nữa đây. Võ lão mở miệng truyền thụ ngay tại chỗ cách vận dụng tinh thần lực, nói, đây là cách nhận chủ, ngươi thử một chút xem. Doanh Thừa Phong hưng phấn đáp một tiếng, tinh thần lực lập tức trở nên điên cuồng hơn, bên trong còn sực nức cả hơi thở ác nghiệt. Đây là tinh thần lực rõ ràng sắc nét nhất, sử dụng loại năng lực này đưa vào bên trong túi không gian, đồng thời dung hòa dần dần với năng lượng linh tính của túi. Khi chúng hoàn toàn hòa làm một, bên trong túi không gian coi như đã có dấu ấn tinh thần của Doanh Thừa Phong, từ nay về sau sẽ thuộc về hắn. Những người khác nếu muốn mở túi không gian này chỉ có một cách duy nhất. Sử dụng tinh thần lực mạnh hơn, dấu ấn tinh thần trong túi không gian sẽ dần dần biến mất hoàn toàn. Tuy vậy, chỉ cần Doanh Thừa Phong còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Sau một hồi lâu, trên mặt Doanh Thừa Phong xuất hiện ý cười hài lòng. Hắn đã lưu lại thành công dấu ấn tinh thần vào trong túi không gian. Chỉ cần hắn giữ được chiếc túi da nhỏ bằng nắm tay này, hắn sẽ có trong tay một không gian lưu trữ tùy thân lớn bằng một phòng ngủ. Đảo mắt một vòng, Doanh Thừa Phong nhét toàn bộ những vật phẩm như hòm gỗ chứa bá vương thương vác trên lưng hay chiếc phễu hình thủ cổ quái vào trong túi không gian. Trên người hắn trừ bộ đồ bì giáp và hàn băng trường kiếm ra, không còn bất kỳ vật phẩm vụn vặt nào khác. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong bỗng dưng có cảm giác toàn thân được thả lỏng. Võ lão cười tủm tỉm nhìn hắn, không chút bất ngờ vì biểu cảm của hắn, bởi lão cũng đã có trải nghiệm tương tự. Lão giơ tay ra sờ nơi nào đó trên người, ở nơi đó cũng có một vật phẩm không gian. Doanh Thừa Phong khom người thật sâu trước võ lão, thành tâm nói, tiền bối, đa tạ ngài đã thưởng hậu. Võ lão hơi xua tay, nói, ừ, cho ngươi cái này nữa. Lão vung tay lên, một tia sáng xanh bay về phía Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong nhận lấy xem, trong lòng không khỏi nao nao. Trong tay hắn là một tượng hình người. Tượng người này không lớn, chỉ dài cỡ ngón tay cái. Tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng thân thể lại được khắc giống hệt. Không, tuyệt không phải là khắc mà dường như bị một sức mạnh nào đó ép vào, tự biến thành đồ vật. Cây sinh mệnh. Doanh Thừa Phong hồ nghi hỏi. Võ lão nghiêm nghị gật đầu, nói, đúng vậy, để luyện thứ này, lão phu đã tốn không ít công sức, ngươi cũng nhận chủ đi. Doanh Thừa Phong cũng hô lên một tiếng, truyền tinh thần lực của mình vào trong. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm nhận được năng lượng sự sống quen thuộc nhưng cũng vô cùng đáng sợ ập tới trước mặt. Luồng năng lượng khổng lồ này như muốn nuốt chửng cả người hắn. Tuy vậy, loại cảm giác này cũng nhanh chóng trôi qua. Tinh thần lực của Doanh Thừa Phong chuyển động trong tượng người đang cố trói buộc năng lượng sự sống mãnh liệt này. Dần dần, hai luồng năng lượng bắt đầu dung hòa lại, luồng năng lượng sự sống mạnh mẽ kia có vẻ như đã bỏ cuộc, dần trở nên hiền hòa hơn. Doanh Thuận Phong nhân cơ hội này khắc thật sâu dấu ấn tinh thần của mình vào trong tượng người. Đúng lúc này, tượng người hóa thành một luồng điện quang, bao vào trong ấn đường của Doanh Thuận Phong. Thân hình hơi run rẩy, óc Doanh Thuận Phong nhức như thể bị ong đốt, hai mắt hắn hoa cả lên, đầu đau như bố bổ. Cắn răng trợn mắt một hồi lâu, cuối cùng cũng trở lại bình thường, dùng tinh thần nhìn vào trong, Doanh Thừa Phong đột nhiên phát hiện, trong não mình đã có thêm một tượng người. Nếu nói tượng người này ban đầu chỉ là một phôi thô, chỉ có khắc qua loa ngũ quan, thì bây giờ mặt mũi nó đã giống Doanh Thừa Phong y hệt, chẳng khác nào được khắc theo hình mẫu của hắn. Dung mạo kia chẳng khác chút nào so với hắn. Trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng dưng sinh ra một cảm giác quái lạ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cảm nhận được sự thần bí khó lường của linh đạo, nhưng lúc này hắn vẫn bị chấn động mạnh. Ha ha, ngươi cũng đã có hình nhân thế mạng rồi. Võ lão khẽ vuốt chòm râu dài, nói, có vật ấy rồi, muốn ám sát ngươi cũng không phải chuyện dễ. Lão dừng lại một chút, nói tiếp, vật ấy có thể giúp ngươi chống... đỡ vết thương chí mạng, có điều nếu là vết thương bình thường thì đừng sử dụng. Doanh Thừa Phong cảm kích nói, vâng, vật này quý giá như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Doanh Thừa Phong tuyệt đối sẽ không sử dụng tùy tiện. Võ lão khẽ gật đầu nói, cây sinh mệnh kia chứa luồng năng lượng sự sống vượt khỏi dự liệu của lão phu, do vậy sau khi luyện tượng người còn dư lại một ít. Lão lắc ống tay áo, lấy ra một bình ngọc, nói, đây là dịch sinh mệnh lão phu tiện tay luyện được, ngươi nhận lấy đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, bảo vật 2. Doanh Thừa Phong do dự một chút, thành thật nói, tiền bối, vãn bối có được túi không gian và hình nhân thế mạng cũng đã vừa ý lắm rồi, về phần dịch sinh mệnh này, xin ngài hãy lưu lại dùng. Hắn với võ lão không quen không biết, chỉ có chút duyên tương ngộ, võ lão lại vì chuyện của hắn mà ra tay giúp sức rất nhiều, khiến Doanh Thừa Phong cảm kích vô cùng. Trong mắt võ lão hiện lên vẻ vui mừng, nói, đây là dịch sinh mệnh được luyện từ cây sinh mệnh của ngươi, nên trả về cho ngươi mới đúng. Doanh Thừa Phong lắc đầu, nói, tiền bối, ngài là cường nhân tử kim cảnh, hình nhân thế mạng này đối với ngài không có tác dụng gì, bởi vậy vãn bối mới thu nhận. Nhưng sinh mệnh dịch không như vậy, nó có hiệu quả thần kỳ với bất kỳ ai, ngài vẫn nên giữ lại đi. Thái độ của hắn khá kiên quyết, không chút lưỡng lự. Võ lão trong lòng vô cùng vui mừng nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống, nói, hừ, Doanh Thừa Phong, ngươi dám khinh thường lão phu sao? Doanh Thừa Phong líu lưỡi nói, ngài lại hiểu lầm rồi, vãn bối sao dám chứ? Võ lão là cường nhân tử kim cảnh siêu cấp, tìm khắp khí đạo tông cũng không ai có thể sánh ngang bằng lão. Doanh Thừa Phong dù có to gan đến mấy cũng không dám khinh thường một cường nhân như vậy. Võ lão bất mãn liếc mắt, nói, dịch sinh mệnh chỉ cho người sắp chết hoặc tinh thần lực kiệt quệ dùng mới phát huy được hết uy năng của nó. Hừ, ngươi muốn lão phu giữ thứ này, chẳng lẽ cho rằng có người có thể đe dọa tính mạng lão phu sao? Doanh Thừa Phong giờ khóc giờ cười nhìn lão. Lòng tốt của mình bị xuyên tạc như vậy, khả năng dày dặn người khác của võ lão quả đúng là không ai sánh bằng. Có điều, bộ dạng hung tợn kia của võ lão không khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn hiểu võ lão làm ra vẻ như vậy chỉ có một mục đích là khiến mình yên tâm nhận dịch sinh mệnh này. Sự quan tâm ông lão dành cho hắn tuyệt nhiên xuất phát từ đáy lòng. Tình cảm ấy có lẽ so với Phong huống cũng không hề thua kém. Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh một cái, trầm giọng nói, vãn bối đã hiểu. Hắn nhận lấy bình ngọc, đút ngay vào trong túi không gian, thấp giọng nói, đa tạ. Hai tiếng này nhỏ vô cùng, nếu là người bình thường chắc chắn không thể nghe thấy hắn đang thì thầm những gì. Nhưng võ lão đâu phải phàm nhân, tất nhiên nghe thấy rõ. Lão hơi cười, nói, Thừa Phong, dịch sinh mệnh ngoài trị thương cứu người, bổ sung tinh thần lực, đối với ngươi còn có một tác dụng lớn khác. Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói, xin ngài chỉ giáo. Hình nhân thế mạng của ngươi có năng lượng sự sống rất mạnh, dù có chịu đòn tấn công thay ngươi, sức sống này cũng chưa chắc sẽ biến mất toàn bộ. nếu vật đó bị thương tổn, ngươi cũng có thể dùng dịch sinh mệnh để chữa trị. Võ lão trầm giọng nói, sử dụng thành thạo hai thứ này sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, nói, vãn bối đã hiểu. Tốt, những gì cần nói lão phu đã nói hết cho ngươi rồi. Võ lão phất tay áo, làm bộ đuổi người. 3 tháng sau, trước khi ngươi vào truyền thừa tháp thí luyện lại đến chỗ lão phu lần nữa. Doanh Thừa Phong hơi động tâm, nói, võ lão, ngài muốn vãn bối thay ngài tìm vật gì cứ việc nói luôn với vãn bối. Lão nhân này lúc trước khi từ chối nhận mình làm đệ tử đã từng nói muốn hắn vào truyền thừa tháp lấy về vật gì đó. Tuy Doanh Thừa Phong biết thứ này hẳn không phải tầm thường, nhưng dù sao lão tiền bối cũng đã có lời, Doanh Thừa Phong bất luận ra sao cũng phải giúp cho bằng được. Võ lão chậm rãi lắc đầu, nếu là 1 năm trước, lão phu quả thực cần ngươi tìm giúp một thứ. Hơn nữa để tìm được thứ này có lẽ phải mạo hiểm cả tính mạng ngươi. Nhưng lão dừng lại một chút, cười nói, bây giờ không cần nữa. Doanh Thừa Phong thầm dùng mình, trầm giọng nói, tiền bối, xin ngài nói rõ, nếu có thể vãn bối nhất định sẽ thử xem sao. Võ lão cười ha ha, ngươi có thành ý như vậy là đủ rồi. Vật kia đối với ta trước đây quan trọng như tính mệnh, nhưng hiện giờ chẳng khác nào xương gà, có cũng vô dụng. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Doanh Thừa Phong trước mắt 2 cái, nhủ thầm trong lòng. 1 năm trước, võ lão đúng là rất coi trọng vật kia, nhưng hiện giờ lại coi đó là vật vô dụng. Chỉ vỏn vẹn có 1 năm, trên người lão nhân này chẳng lẽ đã xảy ra thay đổi to lớn gì? Võ lão đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói, thứ này tuy đối với ta là vô dụng, nhưng đối với ngươi lại là hữu dụng. Có điều mạo hiểm vì một thứ sau này mới cần đến cũng không đáng. Lão lắc lắc đầu, nói, Thừa Phong, ngươi nếu may mắn đạt được truyền thừa cuối cùng thì hãy cho lão phu xem một chút công pháp có thể truyền thụ cho người ngoài đi. Doanh Thừa Phong không chút do dự liền chấp nhận. Yêu cầu của võ lão không hề cao, nhưng quan trọng phải xem hắn có đạt được truyền thừa cuối cùng không đã. Cho dù may mắn có được, võ lão cũng chỉ muốn xem một chút công pháp cơ bản có thể truyền cho người ngoài mà thôi. Nếu như ngay cả điều này cũng không làm được, Doanh Thừa Phong tự thấy mình đúng là hạng người vong ân phụ nghĩa. Phất phất tay, võ lão nói, đi đi, tu luyện cho tốt đi, đừng để lãng phí thời gian quý giá. Doanh Thừa Phong nghiêm nghị thi lễ rồi quay người rời đi. Đằng sau hắn, võ lão có chút tiếc nuối nói, ai, đáng tiếc chỉ có 3 tháng. Nếu cho hắn thêm nửa năm khổ luyện, chân khí chắc cũng lên được đến tầng thứ 10, như vậy khả năng nắm phần thắng sẽ cao hơn nhiều.